Mời quý thính giả cùng nghe truyện ma Bích Nữ phần 19. Dịch giả Bùi Hoa. Sa Dục vừa đưa tôi đi được vài bước thì bỗng nghe thấy tiếng khóc thảm thiết phát ra từ ngôi mộ phía sau lưng. Âm thanh này đột ngột vang lên khiến tôi gần như muốn ngã xuống một lần nữa. Tôi không đi nữa và dừng lại. Chúng tôi quay lại để nhìn xem rốt cuộc đó là thứ âm thanh quỷ quái nào. Mặc dù có tiếng động lạ phát ra, nhưng lại không có ai ở phía sau mộ. Tôi nói với Sa Dục đây là giả, và chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây. Sa Dục nói rằng, nếu chúng ta tổ chức hôn lễ thành công, thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nhưng việc vừa gặp cô ba đã mang đến rắc rối không hề nhỏ, tương đương với việc đang thách thức cô ta. Điều này giống như tôi bí mật đi hẹn hò với bạn gái mới và không may bị vợ phát hiện. Tất nhiên là cuộc hẹn này sẽ không thành công. Cô ba vừa mới ở đây, người vợ trên danh nghĩa ấy của tôi vừa mới đến, thử hỏi có ai muốn tiếp tục kết hôn với tôi không? Bây giờ cô ta đã đi rồi. Tôi sợ những người ở đây sẽ nổi giận và họ sẽ tìm cách trả thù tôi. Sa Dục dường như chạy nhanh hơn cả tôi. Tôi không hiểu sao anh ta lại gấp gáp đến như vậy. Anh sợ cái gì? Anh không phải là đạo sĩ sao? Đạo sĩ thì phải biết bắt ma chứ. Vậy anh còn sợ cái gì? Tôi có thể đối phó được với một hoặc hai, nhưng nếu có hàng tá hoặc chục người, thì tôi có ba đầu sáu tay cũng không thể nào bắt hết được. Nhưng mà tôi được giao nhiệm vụ là phải cứu anh, nên chỉ còn cách này thôi. Sa Dục nói với trẻ bất đắc dĩ. Và dường như thấy tôi đang chạy quá chậm. Nên anh ta lấy từ trong người ra hai lá bùa phép, không nói không rằng dán lên mắt của tôi. Mặc dù tôi không biết anh ta định làm gì, nhưng tôi cũng biết anh ta không bao giờ hại tôi, nên đành để mặc cho anh ta muốn làm gì thì làm. Sau khi anh ta dán lá bùa lên mắt tôi cảm thấy như có một luồng diệt kéo dài trong mắt mình. Sa Dục bảo tôi quay đầu lại. Ngay lập tức, tôi thấy hàng tá móng vuốt nữ và những con ma nữ với vẻ mặt nổi giận đang đuổi theo phía sau tôi. Lá bùa dán trên mắt tôi thực sự có hiệu quả. Tôi lúc này có thể hoàn toàn nhìn thấy ma. Toàn là những con ma xấu xí. Có lẽ họ đã có những cái chết rất thảm thương. Nhưng hiện tại họ đang đuổi bắt tôi. Nếu tôi không chạy nhanh, tôi sẽ chết. Vừa nghĩ tới đây, tôi bèn tăng tốc, chạy chưa qua cả Sa Dục. Cả hai chạy xuống núi thì trời vừa hửng sáng. Chúng tôi trở về nhà, bố mẹ tôi đã chờ sẵn ở cửa. Thấy chúng tôi chạy bán sống bán chết, họ hỏi tôi mọi chuyện có ổn không, đã có chuyện gì xảy ra. Không ổn chút nào cả. Sa Dục lắc đầu, khuôn mặt tràn đầy vẻ buồn bã. Anh ta nói qua về tình huống vừa nãy. Tất cả kế hoạch của anh ta nghĩ ra đều đã thất bại. Bây giờ anh ta chỉ còn cách chống lại con ma nữ đó nếu như nó tìm đến đây. Bố mẹ tôi không nói gì, họ chỉ gật đầu và nói rằng họ sẽ cố gắng hết sức để hợp tác. Sa Dục không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng kêu tôi theo anh ta vào phòng. Mặc dù tôi không biết anh ta định nói gì, nhưng tôi vẫn nghe lời và đi theo. Vào đến phòng, anh ta nhìn chằm chằm vào mặt tôi một lúc. Rồi kêu tôi nhìn vào chiếc gương để trong phòng. Có gì khác lạ đâu, ngoại trừ có thêm tấm bùa phép dán trên mắt. Tôi hỏi Sa Dục, anh ta muốn làm gì? Sa Dục không trả lời, chỉ thần bí đi vòng quanh tôi và yêu cầu tôi cởi hết quần áo ra. Tôi giật mình sợ hãi nhìn anh ta. Không phải anh ta bị rối loạn đấy chứ? Ngay cả cơ thể tôi mà cũng bắt đầu thèm khát rồi. Sa Dục dường như biết được ý nghĩ đó trong lòng tôi. Anh ta lườm tôi và nói mình không có hứng thú. Thấy anh ta có vẻ nghiêm túc, tôi bèn nghe lời cởi quần áo. Vừa cởi áo ra ngoài, khuôn mặt Sa Dục ngay lập tức trở nên nghiêm trọng. Tôi liếc vào trong gương, vừa nhìn thấy thì ngay lập tức kinh ngạc. Có rất nhiều những ấn đen xanh lưu lại trên người tôi. Tôi hỏi Sa Dục đó là gì? Tại sao những cái này lại xuất hiện trên người tôi? Sa Dục nói với tôi, đây chính là dấu vết do người âm để lại. Một khi những dấu vết này ở trong tim và não tôi, lúc đó tôi sẽ chết. nghe Sa Dục nói xong, trái tim tôi không khỏi trung lên. Tôi lại nhìn xuống một lần nữa, và một cảnh tượng kỳ lạ xảy đến. Trên người tôi, những vết xanh tím đã hoàn toàn biến mất. Tôi nhìn vào trong gương, gần như không tin vào được mắt mình. Da thịt tôi lại trở về lành lặn như lúc ban đầu. Như thế, những dấu vết kia chưa từng xuất hiện. Sa Dục nói rằng, lá bùa kia đã không còn hiệu nghiệm. Đôi mắt âm dương của tôi đã đóng lại rồi, nên tôi không thể nhìn và nghe thấy những gì có liên quan đến thế giới tâm linh nữa. Tôi vốn là một kẻ sợ chết, nên khi nhìn thấy những vết xanh đen trên cơ thể ấy, tôi đã cầu xin Sa Dục giúp tôi. Sa Dục gật đầu. Anh ta nói, điều quan trọng bây giờ không phải là cái này, mà là đảm bảo cho tinh thần tôi có thể được thoải mái. Những chuyện xảy ra mấy ngày nay đã khiến cho tôi sợ hãi và mệt mỏi nhiều rồi. Bây giờ là lúc tôi cần nghỉ ngơi thật tốt. Tuy nhiên, số chuyện này, tôi còn có thể nghỉ ngơi được nữa sao? Những gì Sa Dục nói đã hoàn toàn khơi gợi ý chí sinh tồn trong lòng tôi. Tôi muốn sống, chứ không muốn ngủ. Hiện tại, Sa Dục vẫn chưa tìm ra cách để cứu tôi. Nếu tôi ngủ, cô bà có thể sẽ đến đây và giết tôi bất cứ lúc nào. Trời đã sáng tỏ. Tôi bỗng nhiên nghe thấy tiếng cồng chiêng và tiếng trống đám ma. Nhà họ Dương mặc trang phục tang lễ và khiêng theo hai chiếc quan tài. Thì ra hôm nay là ngày chôn cất của Dương Thuấn và bà cụ họ Phạm. Tôi không biết chuyện gì xảy ra với họ. Bởi theo thông lệ của làng thì người chết nên được chôn cất trong vòng 3 ngày. Nhưng mãi đến hiện tại, gia đình họ mới tổ chức lễ chôn cất cho hai con người xấu số. Tôi cũng chỉ tò mò được một đoạn. Tình hình hiện nay của tôi cũng chẳng khá khấm hơn là bao. Tôi rõ ràng không có nhiều thời gian để quan tâm chuyện nhà người khác như thế. Đến chiều tối, bố tôi bỗng đi chào và nói với Sa Dục. Ông đã nghĩ ra được một cách. Tôi hỏi bố tôi định làm gì. Bố tôi nhìn tôi một hồi lâu, tuy nhiên không nói gì cả. Đoạn, ông bảo tôi đi theo ông. Chúng tôi đến một cái nhà kho nhỏ trong tầng cao nhất của ngôi nhà. Bố tôi nhờ tôi tìm một chiếc gương đồng trong nhà kho. Tôi không biết ông rốt cuộc có mục đích gì, nhưng vẫn nghe lời và ngoan ngoãn làm theo lời ông. Ngay khi tôi bước vào, cửa trong phòng bỗng bị khóa lại. Tôi hốt hoảng tiến đến bên cửa, liên tục đập cửa hỏi ông ta muốn làm gì. Vì cửa bị khóa nên tôi không nhìn thấy vẻ mặt của ông lúc này, chỉ nghe thấy một tiếng thở dài phát ra từ ngoài phòng. Bố tôi đã để trước cửa một cái ghế. Ông ngồi xuống lấy ra một điếu thuốc, rồi nói tạm biệt tôi. Tôi không biết tại sao, một cảm giác lo lắng bất chợt dâng lên trong lòng. Bố tôi dường như mang đến cho tôi điềm chẳng lành. Ông hút một điếu thuốc, sắc mặt nghiêm trọng, trực tiếp hút hết 1/3, rồi chậm rãi nhả ra từ từ. Trung Xuyên, bố hiểu con đang rất bối rối, nhưng con phải hiểu, phải có lý do chúng ta mới rơi vào vũng bùn này. Nghe xong, tôi không khỏi nhíu mày, có chút kinh ngạc nhìn về bố tôi. Ông ấy có vẻ biết chuyện gì đó. Diễn biến tiếp theo của truyện Ma Bích Nữ sẽ như thế nào? Mời quý thính giả đón nghe lúc 21:30 hàng ngày trên Net Radio.